hôn trộm 55 lần. Chương 796. Thư tình của năm ấy. 6. Góc truyện audio.com. Lục Cẩn Niên ôm lấy Kiều An Hảo, ôm thật lâu, mới cúi đầu, nói bên tai cô, âm thanh mang theo chút mê hoặc, mở miệng nói. Kiều Kiều, cảm ơn em, anh sẽ dùng cả đời còn lại của anh để đối xử tốt với em. Cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã bằng lòng làm vợ của anh, cảm ơn em đã mang thai con của anh. Ngàn lời vạn tiếng không thể nào biểu đạt được hết sự cảm ơn của anh dành cho em, cho nên, anh sẽ sử dụng cả quãng đời còn lại cố gắng đối xử thật tốt với em. Cả đời, hư ảo như thế nào, xa xỉ như thế nào, nhung lại từ trong miệng anh nói ra, liền khiến người ta có cảm giác vô vùng tin cậy. Kiều An Hảo giơ tay lên, ôm lấy eo của anh. Bóng đêm rất yên tĩnh, hai người lặng lặng nằm trên giường ôm lấy nhau. Qua không biết bao lâu, Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng. Kiều Kiều, em ngàn vạn lần đừng nói cho Bảo Bảo biết chuyện anh từng để em uống thuốc tránh thai. Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đã lập tức ngẩng đầu, khiến anh lập tức chuyển lời. Kiều Kiều, màn biểu diễn đêm nay của em thật sự rất đặc sắc. Kiều An Hảo chưa bao giờ biết Lục Cẩn Niên cao ngạo lãnh đạm, vậy mà có lúc lắc lư theo gió, không nhịn được bật cười, sau đó nghĩ đến những tin đồn xấu bị đồn thổi trên mạng, vì thế liền tò mò mở miệng hỏi. Lục Cẩn Niên, bộ phim điện ảnh kia của Hollywood, anh thật sự có đầu tư vào sao? Chồng của Lộ Tây cũng là một trong những đạo diễn của bộ phim đó, có sự bàn bạc của anh và cậu ấy. Lục Cẩn Niên tường tận giải thích, sau đó lại bổ sung. Lần trước anh đến Mỹ, là vì bộ phim đó. Kiều An Hảo đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi anh rời đi, viết một phong thư cho trợ lý, nói giúp cô lấy được vị trí diễn viên, vì thế không nhịn được mở miệng nói. Lục Cẩn Niên, anh báo danh cho em đi dự thi, trên đường còn có nhiều tin tức xấu như thế, thành tích có phải không khả quan lắm không? Không có, Lục Cẩn Niên đảm bảo nhìn cô, giọng nói ôn hòa. Anh lấy mình ra đảm bảo tất cả những thành tích của em ở trận đấu đó, đều là sự thật, không có bất kỳ việc gì cả. Dừng một lát, giọng nói của Lục Cẩn Niên từ từ. Thật ra Kiều Kiều, bản thân anh muốn cho em đi cửa sau thế nhưng, lúc ấy anh nghĩ muốn đến trận chung kết mới cho em đi cửa sau, bởi vì thời gian trước trận đấy, anh có rất nhiều tin tưởng với em, chỉ là không nghĩ đến cuối cùng ở trận tranh tài đó, chính em lại biểu diễn xuất chúng như thế, chinh phục tất cả giám khảo. Lần đầu tiên Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên nghiêm túc khen ngợi như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, sau đó liền vùi vào trong lòng anh tuyệt không e lệ nói. Lục Cẩn Niên, quả thực là em quá lợi hại, em cũng thấy bội phục bản thân em rồi. Gạch nối, 1 giờ sáng, lúc Trình Dạng tỉnh lại, phát hiện Kiều An Hạ vậy mà không hề đi ngủ, cô đang đưa lưng về phía anh, xem điện thoại. Ánh sáng trên màn hình, khiến da thịt vốn đã trắng nõn của cô lại càng trở nên hoàn mỹ tinh tế. Trình Dạng hô một tiếng hạ hạ, người phụ nữ không nghe thấy, vì thế Trình Dạng ngồi dậy, nhìn về phía màn hình điện thoại của cô. Thị lực của Trình Dạng rất tốt tuy cách một khoảng, nhưng chăm chú nhìn màn hình di động một lúc vẫn có thể thấy rõ ràng đó là chương trình phỏng vấn Lục Cẩn Niên. Sắc mặt của Trình Dạng lập tức trở nên nghiêm túc. Cách chương,